Hào môn đệ nhất thiên sư, tác giả, Cổ Sân, thực hiện, Thư viện báo, chương 15. Trong vòng không có bí mật, Thái Hà gầy rất nhiều tin tức một chút liền truyền đi ra ngoài, nữ nhân đều là ích kỷ. Chỉ nghĩ muốn chính mình Mỹ, nhưng đồng thời cũng là ái khoe ra, Mỹ không phát bằng hữu vòng. Liền cùng Bạch Mỹ giống nhau, Hồng Y Thái Thái lúc này phi thường hối hận không có lấy kia viên Mỹ. Dung Hoàn, tuy rằng không phải gây thân, nhưng nhìn xem Thái Hà cùng Nhã Quân, một cái khác Quý Thái Thái, làn da, trong trắng lộ hồng, mắt đuôi nếp nhăn đều thiếu rất nhiều, cùng thời gian chảy ngược giống nhau. Quả thực lệnh nhân tâm động, đừng trách các nàng không nghi ngờ Lâm Hạ cấp đan dược có thể hay không. Đối thân thể có hại, trong tình huống bình thường, liền tính thật sự đối thân thể có hại, vì Mỹ, cũng là đáng giá đua một phen, huống chi các nàng ăn xong tới chỉ cảm thấy tinh thần đều hào. Càng không thể có thể hoài nghi đối thân thể có hại, Hồng Y Thái Thái mặt trược cũng không nghĩ xoa. Vô cùng lo lắng thúc giục Tức Đình Phương về nhà, muốn đi tìm Lâm Hạ, nàng nhìn thấy Lâm Hạ câu đầu tiên lời nói đó là: Tiểu Hạ a, ngươi xem, ngươi hôm nay còn cần người hỗ trợ đào nhân sâm sao? Lâm Hạ trong tay bắt lấy dược sử, ngày hôm qua đào ra nhân sâm hôm nay đã có thể dùng. Không cần, ngày hôm qua đào đủ dùng, Hồng Y Thái Thái ở nhà ấm trồng hoa nhìn lướt qua. Không nói hai lời cầm lấy hoa cuốc, ta đây giúp ngươi làm điểm mặt khác. Lâm Hạ cảm thấy nàng tâm rất thành. Có chút cao hứng nói. Vậy ngươi liền đem nơi này thảo nhổ đi, Hồng Y Thái Thái cũng cao hứng. Nàng lên tiếng, nhỏ giọng hỏi, ta đây hôm nay còn có thể có khen thưởng sao? Lâm Hạ tay nhỏ vung lên, có, Bạch An tan học trở về thời điểm Hồng Y Thái Thái còn không có rời đi. Hắn đi ngang qua pha lê nhà ấm trồng hoa thời điểm. Nhìn đến bên trong khom lưng rút thảo bóng người, hiếu kỳ nói, hôm nay tân thỉnh người làm vườn sao? Tức Đình Phương khảy khảy tóc, xấu hổ cười cười, đây là ngươi Lý Mận A Di, Bạch An, ngoặc kép, nàng cũng thích làm việc nhà nông. Lý Mẫn một chút cũng không thích làm việc nhà nông, nhưng vì Mỹ Dung Hoàn cùng gầy thân hoàn, nàng liều mạng, nàng ra mặt dày cùng Lâm Hạ thương lượng. Hỏi hắn có thể hay không bán điểm thuốc viên cấp chính mình. Lâm Hạ nói hắn không cần tiền. Lý Mẫn chỉ có thể tiếp tục huy hoa quốc làm việc, cũng may nàng thỉnh cầu ngày mai tiếp tục tới rút. Thảo sau, Lâm Hạ liền đối nàng lộ ra thưởng thức ánh mắt, hơn nữa đáp ứng ngày mai cho nàng gầy thân hoàn, đây là nhân loại thực chân thành. Hẳn là nhiều cho nàng một chút ban thưởng, Lý Mẫn dốc lòng tưởng. Ta không thể so Thái Hà kém, ta cần thiết muốn bắt đến gầy thân hoàn, Lý Mẫn tới rồi buổi tối còn không có rời đi. Tức lão gia tử biết sao, làm quản gia đi lưu nàng ăn cơm. Siêu Lý Mẫn nói, cho ta đoan lại đây đi, ta ăn xong rồi tiếp tục rút thảo, không thể bởi vì ăn cơm chậm trễ thời gian. Lâm Hạ nói, nơi này thảo đều giao cho nàng, quản gia. Lâm Hạ tán thưởng nói, ngươi là ta đã thấy nhất ngoan nhân loại, ta về sau nghiên cứu ra tân đan dược, đều sẽ cho ngươi phân một viên, Lý Mẫn. Ta còn có thể lại rút 100 mẫu đất thảo. Tức Đình Phương nội tâm phức tạp, nàng cũng đối Mỹ Dung Hoàn gì đó thực tâm động, nhưng đối phương là Lâm Hạ, làm nàng cùng Lý Mẫn giống nhau cầu Lâm Hạ, nàng nhưng kéo không dưới cái kia mặt. Tức Đình Phương càng nghĩ càng giận. Vì thế cấp tức dẫn đánh một cái càng dương cáo trạng điện thoại, ngươi nói hắn này giống bộ dáng gì? Lý Mẫn ở chỗ này làm việc, nếu là lộng bị thương thân thể, ta nên như thế nào cùng nhà nàng người công đạo? Tức dẫn khuyên giải an ủi nói. Đại cô không cần quá lo lắng. Người thường ra giống các ngươi tuổi này lão thái thái. Rất nhiều đều ở ngoài ruộng làm chân chính việc nhà nông, Tức Đình Phương. Chúng ta tuổi này cái gì? Lão thái thái, nàng tức giận đến cắt đứt điện thoại. Lão cái gì lão, chờ nàng lừa tới rồi Mỹ Dung Hoàn. Xem ai còn dám nói nàng lão. Lâm Hạ đột nhiên tiến vào Hải Thành xã hội thượng lưu. 2 tháng rưỡi trước, là cùng tức dẫn buộc chặt bị đại gia thảo luận. 2 tháng rưỡi sau, nam sĩ thảo luận hắn, đề tài đều cùng Tứ Hải Thái Bình tương quan, bọn họ đại bộ phận người đều nhìn đến Lâm Hạ trực tiếp. Đem Tứ Hải Thái Bình cho Lục Anh Chiêu. Mấy ngày này Lục Anh Chiêu đều bị phiền đã chết. Nơi nào đều có người liên hệ hắn, mặc kệ là viện bảo tàng quán trường. Vẫn là tư nhân người thu thập. Tóm lại đều tưởng vừa thấy đến tột cùng, này lại không phải chính hắn đồ vật. Chỉ có thể thoái thác nói chờ tức dẫn trở về lại nói. Hắn không làm chủ được mà nữ sĩ nhóm thảo luận khởi Lâm Hạ tới. Đề tài liền nhiều, đầu tiên là thảo luận Lâm Hạ nhan giá trị, tức dẫn kia tiểu tử thật là kiếm lời. Lâm Hạ lớn lên cùng tiểu nãi miêu giống nhau, lại đáng yêu lại xinh đẹp, tiếp theo là thảo luận Mỹ Dung Hoàn. Người gần nhất tuổi trẻ rất nhiều, dùng cái gì mỹ phẩm dưỡng da à? Không có, liền gần nhất tâm tình vẫn luôn không tồi. Người cái không lương tâm, liền ta đều lừa, Thái Hà đều cùng ta nói. Là Lâm Hạ cho các ngươi một loại Mỹ Dung Hoàn. Một truyền mười, mười truyền trăm mơ siêu thực mau toàn bộ Hải Thành xã hội thượng lưu đều biết Lâm Hạ sẽ là một. Loại Mỹ Dung Hoàn, không độc vô hại, dùng lúc sau ngủ một giấc lên có thể tuổi trẻ 10 tuổi tức ra đại viện xuất hiện một loại kỳ quái. Hiện tượng, phàm là cùng Tức Đình Phương nhận thức quý thái thái. Đều sẽ nghĩ biện pháp tìm lấy cớ tới trong nhà làm khách mà không quen biết tức gia người. Cũng sẽ nghĩ biện pháp tìm nhận thức tức gia người bằng hữu. Đi theo cùng nhau tới làm khách, bởi vì Lâm Hạ duyên cớ, nguyên bản ở trong vòng nhân duyên không tốt lắm, ở vào bị người khác sau lưng cười nhạo địa vị Tức Đình Phương không thể hiểu được liên thượng. Vị, lâu lâu liền có quý thái thái lấy lòng Tức Đình Phương. Hy vọng nàng có thể ở Lâm Hạ trước mặt nói tốt hơn nghe lời. Làm Lâm Hạ bán cho các nàng một viên Mỹ Dung Hoàn, Tức Đình Phương nội tâm phức tạp cực kỳ. Nàng phát hiện từ Lâm Hạ tiến trong nhà sau, nàng cảm xúc vĩnh viễn đều ở lên xuống phập phồng chung, nàng một bên đối người khác lấy lòng đắc ý. Rào rạt, một bên lại tưởng thực kiên cường nói cho những người đó nàng cùng Lâm Hạ quan hệ nhưng không. Tốt, nhưng trước sau kiên cường không đứng dậy, Lâm Hạ mấy ngày nay cũng có chút buồn rầu. Luôn có người tới nhà ấm trồng hoa cho hắn làm việc này vốn là chuyện tốt. Nhưng những nhân loại này chân tay vụng về, phân không ra dược thảo cùng cỏ dại không nói, còn muốn hấp thu rớt nhà ấm trồng hoa chung linh khí. Hắn đều có chút phiền, vì thế còn cùng tức giận oán giận nói. Tức Đình Phương một chút đều không ngoan. Nàng bằng hữu cùng nàng giống nhau giọng đại tức dẫn giờ khóc giờ cười. Chỉ có thể an ủi nói. Ta thực mau trở về tới. Chờ ta trở lại giúp ngươi thu thập bọn họ cũng không cần thu thập bọn họ. Lâm Hạ không nghĩ khi dễ những nhân loại này. Hắn ngồi ở nhà ấm trồng hoa bên ngoài bàn đu dây thượng. Một tay giơ di động. Bực bội nhìn ở nhà ấm trồng hoa nhảy tới nhảy đi bóng người tính. Ta hiện tại liền đi đem các nàng đuổi đi, nói liền treo điện thoại. Một chút không có chính mình chủ động gọi điện thoại đi tấu khổ. Đối phương chính an ủi hăng say. Đã bị cắt đứt điện thoại áy náy cả mơ siêu cũng không phải này đó quý thái thái. Các tiểu thư nguyện ý trồng trọt. Các nàng cũng hy vọng có thể sử dụng tiền mua Mỹ Dung Hoàn, chính là Lý Mẫn nói. Nhân gia Lâm Hạ không thiếu tiền, không chịu bán. Vì thế các nàng chỉ có thể lại đây làm việc hệ thống nhìn hùng dũng oai vệ. Khí phách hiên ngang liền phải đi đuổi người Lâm Hạ. Dội nước lã nói, ngươi không hiểu nhân loại ái mỹ thiên tính. Liền tính ngươi hôm nay đem các nàng đuổi đi. Các nàng ngày mai vẫn là sẽ đến. Lâm Hạ nghĩ đến chính mình vì bất biến xấu cái gì đều chịu làm. Dừng bước chân, hắn dối dám nói. Chính là các nàng đem ta dược liệu đều dẫm hỏng rồi, hệ thống đã sớm chuẩn bị tốt phương pháp. Chúng ta có thể bán tiền à? Chờ đã có tiền, là có thể làm rất nhiều chuyện đâu, Lâm Hạ. Ta có tiền à, tức dẫn mỗi ngày đều sẽ chủ động cấp Lâm Hạ chuyển rất nhiều tiền. Lâm Hạ đã học xong di động chi trả, vì thế hắn còn cố ý đi mua 100 căn nướng tiểu ngư. Phân cho tức gia đại viện đám người hầu ăn, hệ thống. Cái kia lại không phải ngươi tiền, là tức dẫn, ngươi vẫn luôn dùng hắn tiền, sẽ bị người khác nói. Lâm Hạ không rõ, người khác vì cái gì muốn nói. Hệ thống, sẽ nói ngươi là ăn cơm mềm. Ngươi ngẫm lại a, nếu một con mèo chính mình không chào lão thử, vẫn luôn ăn đừng miêu chào, có phải hay không sẽ bị đừng miêu khinh thường? Lâm Hạ phản bác nói, chúng ta đã sớm không ăn lão thử, không thể ăn, quá bẩn, hệ thống, ngoặc kép, dù sao ngươi muốn chính mình kiếm tiền, ngươi về sau đương thần tiên, cũng muốn chính mình kiếm tín ngưỡng, nếu ngươi ở nhân loại thế giới kiếm đồng tiền lớn, nhân loại đều nhận thức ngươi, về sau chính là một tuyệt bút tín ngưỡng, Lâm Hạ bị hắn nói tâm động. Ta đây liền đi theo các nàng nói ta đòi tiền, không cần cấp hệ thống ngăn lại hắn. Chúng ta không chỉ muốn kiếm các nàng tiền, còn muốn kiếm cả nước người tiền. Chúng ta có thể khai đào bảo cửa hàng. Lâm Hạ lại không rõ. Đào bảo cửa hàng là cái gì? Hệ thống lời ít mà ý nhiều giải thích một lần. Cuối cùng tổng kết nói. Dù sao mặt khác ngươi đều không cần phải xen vào. Ngươi chỉ cần luyện đan dược là được. Bất quá ngươi nếu là nguyện ý nói, có thể chụp quảng cáo tuyên truyền, không chỉ có thể kiếm tiền, còn có thể đương minh tinh, Lâm Hạ lại hỏi, minh tinh là cái gì? Hệ thống lừa người chết không đền mạng, minh tinh chính là trên thế giới này xinh đẹp nhất một đám người. Ngươi muốn làm minh tinh sao? Xinh đẹp nhất, Lâm Hạ hai tròng mắt hơi lượng, kiêu ngạo ưỡn ngực, ta tưởng hệ thống thấy mục đích thực hiện được. Giả vờ sầu lo nói, nhưng là đương minh tinh cũng rất khó, không phải tùy tùy tiện tiện đều có thể đương, đầu tiên ngươi phải có hậu trường, sau đó ngươi cần thiết phải có tiền là có thể muốn làm nam chính coi như nam chính. Tưởng tiến cái nào đoàn phim liền tiến cái nào đoàn phim, còn có thể cùng thích nhất idol cùng nhau diễn kịch ngẫm lại liền Mỹ muốn khóc ra tới, Lâm Hạ bị hắn nói được tâm động. Hứa hẹn nhất định sẽ hảo hảo kiếm tiền, hệ thống đại gia nói. Vậy ngươi về sau muốn lấy lòng ta? Ta chính là có tài nguyên, có thể làm ngươi nhanh lên trở thành minh tinh, Lâm Hạ thiên chân đáp ứng. Hệ thống lại nói, về sau ta đương nam chính, khiến cho ngươi đương nam nhị hảo. Ngươi không cần khinh thường nam nhị đều là rất lợi hại nhân tài có thể diễn, Lâm Hạ có chút cảm động. Còn có chút tò mò. Ngươi cũng muốn đương minh tinh. Hệ thống kiêu ngạo nâng lên cằm. Như thế nào? Lâm Hạ rối rắm trong chốc lát. Bắt đầu hoài nghi hệ thống lời nói chân thật tính. Nhưng ngươi không phải nói. Chỉ có xinh đẹp nhất nhân tài có thể đương minh tinh. Hệ thống còn ở rối rắm như thế nào làm Lâm Hạ tin tưởng hắn thân thể thật xinh đẹp việc này. Lâm Hạ đã tới rồi nhà ấm trồng hoa cùng bên trong người ta nói. Về sau các ngươi đều không cần tới, ta nơi này không cần nhiều người như vậy, ta muốn khai đào bảo cửa hàng, các ngươi ở đào bảo mặt trên là có thể mua mỹ dung hoàn cùng gầy thân hoàn, tuy rằng cảm thấy ở đào bảo thượng mua mỹ phẩm dưỡng da có điểm hạ giá, nhưng rốt cuộc không cần quốc, quý các thái thái hạnh phúc vứt bỏ hoa quốc, suýt nữa hoan hô, Lý Mẫn có chút tiếc nuối, nàng thật vất vả hưởng thụ đến nào đó lĩnh vực. Rút thảo, đại tỷ đầu tư vị, liền như vậy kết thúc Lâm Hạ xem nàng tiếc nuối biểu tình. Đại phát từ bi nói, tiểu hồng vẫn là có thể mỗi ngày tới, người rút thảo rút tốt nhất Lý Mẫn. Không, ta một chút không nghĩ tiếp thu cái này khích lệ. Hết chương.